là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đưa ngươi thành thần canh. 3. Lý Dạ Huyền không biết, tại hắn cùng quái vật Triệu Lỗi đả sinh đả tử thời điểm. Đường cái đối diện biệt thự trên nóc nhà, một con màu trắng không có chút nào tạp mau con mèo. Ngồi chồm hổm ở nơi đó, mèo trắng một đôi mê người mà thần dị dị sắc đồng. Nhìn về phía dưới chiến đấu, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, một bên nâng lên móng vuốt, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm vuốt mèo lông trắng. Mèo ô, mèo trắng nhìn một hồi. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền phía sau mở rộng ra đen như mực cánh chim về sau, đình chỉ liếm vuốt mèo, tứ chi chạm đất, hoa lệ quay người, nện bước yêu nhã bộ pháp, dẫm tại biệt thự nóc nhà bên trên, lạnh nhạt rời đi, lại nói Lý Dạ Huyền, phía sau mở rộng ra một đôi rộng lượng cánh chim màu đen về sau. Bỗng dưng sửng sốt một cái, tình huống như thế nào? Vì sao lại mọc ra một đôi cánh a? Lý Dạ Huyền một trận kinh ngạc, đầu có chút không rõ. Chờ một chút, cái này cánh không phải là bởi vì lúc trước, tại địa ngục trường học thời điểm, ta đã từng biến thân kim điêu về sau, lưu lại a, tương đương bởi vì chim ưng con cất cánh tại biến thân kim điêu thời điểm, ta đã từng tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Khả năng để thân hóa kim điêu sau bộ phận lực lượng lưu lại tại thể nội. Hiện tại hắc tử bệnh độc lập tức kích phát tiềm phục tại thân thể ta chỗ sâu nhất. Cái kia một sợi kim điêu lực lượng sao? Lý Dạ Huyền tâm tư bách chuyển, trong đầu một đạo điện quang lấp lóe, không đoạn giao kích và chạm ra ánh lửa trí tuệ. Nghĩ như vậy đến, tối qua thời điểm ta từng tại tầng hầm diệt quỷ, phát ra một tiếng kêu to, trực tiếp giống đến những cái kia tiểu quỷ tan thành mây khói. Xác thực rất có kim điêu ưng lệ uy năng. Nhìn kỹ, Lý Dạ Huyền cánh sau lưng, thật là có chút giống kim điêu, nhưng là lông vũ phong phú, đen như mực, mà lại càng thêm to lớn. Dùng không được Lý Dạ Huyền suy nghĩ nhiều. Giữa không trung phong áp bỗng tăng lớn, một cái cao tốc xoay tròn viên cầu, ầm vang phá vỡ vách tường, giống như là một viên vẫn thạch mãnh đập tới, tránh là không kịp tránh né, đã trốn không thoát, vậy liền càn, quái vật Triệu Lỗi cuộn mình thành to lớn viên cầu, hung ác đến đập tới, mà Lý Dạ Huyền thì vươn hai cánh tay, ngăn cản qua đi, phanh. Thế đại lực trầm to lớn viên cầu, nện đến Lý Dạ Huyền hai chân bỗng nhiên sa vào đến dưới sàn nhà. Thế tới hung mãnh, đặc biệt là quái vật Triệu Lỗi nguyên bản lưng bên trên cùng cái đuôi bên trên gai ngược. Cuộn mình thành cầu về sau, tạo thành lực phá hoại càng khủng bố hơn. Lý Dạ Huyền hai bàn tay, đứng vững to lớn viên cầu đồng thời, viên cầu ở giữa gai ngược. Cao tốc xoay tròn phía dưới, như là đáng sợ máy cắt kim loại. Lý Dạ Huyền cánh tay hơi khẽ cong khúc, to lớn viên cầu áp xuống tới đồng thời. Cao tốc xoay tròn gai ngược, lập tức cắt đả thương Lý Dạ Huyền bả vai, kém chút bổ tới ngực. Dòng máu màu đen, như suối dòng nước trôi. Nếu không phải Lý Dạ Huyền đầu lệch ra kịp thời, chỉ sợ hắn đầu đều nguy hiểm. Lý Dạ Huyền trong lòng có chút nghiêm nghị, một đôi tròng mắt sắc bén quang mang lấp lóe, uốn lượn cánh tay, lập tức duỗi thẳng, đem to lớn viên cầu đẩy ra. Hai tay tại viên cầu cao tốc ma sát phía dưới, làn da sắp mài hỏng. Nhất thời, Lý Dạ Huyền chừng một cái hai mắt, mười ngón khấu chặt phía dưới, lập tức phá vỡ viên cầu màu đen cơ bắp, cắm vào. Dừng lại cho ta, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt lấy to lớn viên cầu, mạnh hữu lực cánh tay chấn động, giống như là giơ lên một khối màu đen to lớn bàn thạch. Sau đó hung hăng hướng trên mặt đất, tốn sức toàn lực đập xuống. Phanh, mặt đất run lên bần bật, sau đó âm vang ở giữa lún xuống dưới. Tại xuất hiện hình tròn hố lõm đồng thời, toàn bộ phòng khách, tất cả sàn nhà, toàn bộ buông lỏng, tại đáng sợ lực trùng kích dưới, lốp bốp, bị nhấc lên, từng khối tấm ván gỗ giống như là nhẹ nhàng cánh hoa. Rầm rầm cuốn lên, sau đó giống bốn phương tám hướng thổi bay. Về phần biệt thự trong phòng khách, sàn nhà nhấc lên thổi bay về sau, lộ ra vỡ ra giống như mạc nhện dấu vết hình tròn hố lõm. Quái vật Triệu Lỗi biến thành to lớn viên cầu, liền bị Lý Dạ Huyền hai tay ngạnh sinh sinh nện đến khảm vào đến dưới sàn nhà đất xi măng bên trong. Vẫn chưa xong, Lý Dạ Huyền muốn nhất cổ tác khí, triệt để đem quái vật Triệu Lỗi giải quyết hết. Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh, như là đọa thiên sứ cánh chim, bắt đầu đập vỗ, đọa thiên sứ chi rực lóe lên, chính là cuồng phong bốn quyển. Phụ cận đồ vật, toàn bộ bị thổi làm hướng ra phía ngoài di động. Đánh tới hiện tại, Triệu Lỗi biệt thự, trên cơ bản cũng coi là nửa hủy không hủy. Trên cơ bản lầu một phòng khách, phòng ăn cùng phòng bếp, đã bị phá hư không sai biệt lắm. Lý Dạ Huyền hai tay nắm chắc quái vật Triệu Lỗi, phía sau đen nhánh cánh chim dùng sức vỗ. Tốc độ cùng biên độ cũng càng lúc càng lớn, nhưng là hắn cùng quái vật Triệu Lỗi vẫn không thể nào bay lên. Lấy nhân loại thân thể, phải bay, rất khó, không, hẳn là quá khó khăn, đã sinh ra cánh, vậy liền cho ta bay lên. Lý Dạ Huyền nhịn không được ngẩng đầu lên, thả ra thanh âm bảo giống một tiếng, cầu hoa tươi đột nhiên, điện quang lóe lên, hôm qua thân hóa kim điêu, trao liệng cửu thiên cảm giác, lướt qua Lý Dạ Huyền trái tim, bồng. Lý Dạ Huyền phúc trí tâm linh, phía sau đen nhánh cánh chim, tựa hồ nắm giữ đến cái gì khiếu môn, lại hoặc là có lực lượng nào đó gia trì, rốt cục để hắn bay lên. Đầu tiên là hai chân cách mặt đất, nhưng là bởi vì Lý Dạ Huyền hai tay còn đang nắm bị nện choáng quái vật Triệu Lỗi. Quái vật Triệu Lỗi hình thể khổng lồ lại nặng nề, cho nên không có lập tức bay lên. Bay! Cho ta bay, Lý Dạ Huyền gầm nhẹ, ánh mắt bắn ra sắt thép kiên định ý chí. Bành, khổng lồ mà nặng nề quái vật Triệu Lỗi, rốt cục ly khai mặt đất. A, Lý Dạ Huyền hai tay dắt lấy quái vật Triệu Lỗi, hô to, phía sau đọa thiên sứ chi dược vỗ. Đầu tiên là một trận bay đi lên, sau đó nhấc lên một hơi. Cả người hóa thành một đạo mũi tên xông tới. Biệt thự phòng khách là chọn cao, phía trên chính là nóc nhà. Lý Dạ Huyền mang theo quái vật Triệu Lỗi lập tức xông tới, trực tiếp vọt tới nóc nhà. Phanh, từ bên ngoài biệt thự nhìn, nóc nhà đột phá nổ tung, phá xuất một cái đại lỗ thủng. Lý Dạ Huyền mang theo quái vật Triệu Lỗi vọt ra, lên cao không ngừng, lại tăng cao, 20m, 50m, 10m, 300 gạo, lại cao hơn, còn phải lại cao. Phía dưới cảnh sắc càng ngày càng nhỏ, biệt thự đầu tiên là từ phòng ốc lớn, biến thành ô tô lớn, cuối cùng biến thành con kiến lớn. Ngay sau đó, toàn bộ biệt thự cư xá thu hết vào mắt, sau đó, biệt thự cư xá nhìn cũng tựa hồ không thế nào lớn. Bốn phương tám hướng, có xanh thảm, có trắng ngoãn, là gió, cũng là mây, 500 mét, 800 gạo, 1000 mét, Lý Dạ Huyền chỉ biết là, hắn bay đầy đủ cao, cao đến chính hắn không thể tại tiếp tục đi lên bay. Thế là, Lý Dạ Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua ngay tại chậm rãi thức tỉnh quái vật Triệu Lỗi. Cười nói, Triệu Lỗi, lần này, người cảm nhận được thân là thần cảm giác a. Trong cao không, bế nghế thiên hạ, vừa xem chúng sinh nhỏ. Thức tỉnh quái vật Triệu Lỗi vẫn là một mặt mộng bức, không có chậm qua thần, hắn còn không có kịp phản ứng,